Phần 14. Bước thứ 7. Tìm đến sự giác ngộ vị tha. Mục tiêu vị tha là tìm kiếm sự giác ngộ tối cao vì lợi ích của mọi người. Maitreya, trích từ cuốn Tinh hoa của sự sáng suốt. Một khi bạn đã phát huy được một thái độ vị tha đặc biệt rằng chính bản thân bạn phải là người đem lại ích lợi cho mọi người bằng cách giải phóng họ thoát khỏi mọi đau khổ và đưa họ đến với niềm hạnh phúc. Khi đó, bạn phải tự đánh giá xem liệu bạn có khả năng hoàn tất mục tiêu này hay không trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Có lẽ, ắt hẳn là bạn sẽ xác định là bạn không thể. Thế thì, bạn làm thế nào để có thể theo đuổi mục tiêu này được? Việc giúp đỡ mọi người không bị giới hạn trong phạm vi là cung cấp thức ăn cho họ, cung cấp nơi trú ngụ cho họ và vân vân, mà gồm cả việc xua tan được những căn nguyên cấu thành đau khổ của họ và tạo ra những căn nguyên cấu thành niềm hạnh phúc cho họ. Khi nói về việc làm thế nào để đem lại những ích lợi như thế cho mọi người, theo quan điểm Phật giáo thì mọi đau khổ và hạnh phúc của một người luôn luôn phải được tạo ra bởi chính người đó, chứ không phải được tạo ra bởi người khác, và rằng chính bản thân người đó phải tìm hiểu và tham gia luyện tập nhằm tạo ra niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Chẳng hạn như trong xã hội này, ngoài việc trao thức ăn, quần áo và nơi trú ngụ, chúng ta còn cố gắng giáo dục mọi người, nhờ đó mà họ có thể xoay sở, tự chăm sóc đời sống của chính họ. Thế nên trong bài luyện tập về lòng vị tha thì phương cách hiệu quả nhất để giúp đỡ mọi người là bạn nên hướng dẫn cho họ hiểu được rằng họ nên tham gia bài luyện tập nào và họ nên tẩy trừ thái độ cư xử tiêu cực nào trong họ. Để hướng dẫn việc này cho mọi người, trước tiên chúng ta phải biết được tâm tính và những bận tâm của họ. Và đương nhiên, chúng ta cũng cần biết rõ về tất cả các bài luyện tập hữu ích này. Điều này có nghĩa là bạn cần phải quyết định rằng để đem đến ích lợi cho mọi người một cách hoàn toàn, thì điều quan trọng là bạn cần phải đạt được sự giác ngộ cuối cùng. Khi bạn có được quan điểm như thế này, vì ích lợi của mọi sinh linh, bạn tìm cách đạt được sự giác ngộ. Đến lúc này, bạn đã có được một mục tiêu vị tha cần thiết để có thể tìm đến được sự giác ngộ. Quyết tâm đạt được sự giác ngộ. Một thái độ vị tha cao độ mà bạn cam đoan tìm kiếm trạng thái Phật vì ích lợi của mọi người được dựng lên dựa vào quyết tâm mạnh mẽ của một tâm hồn cao thượng, đảm đương trách nhiệm đem đến niềm hạnh phúc cho mọi người. Điều đó xuất nguồn từ lòng từ bi và lòng yêu thương đúng nghĩa trong con tim bạn, khiến bạn không thể chịu được khi nhìn thấy những đau khổ của mọi người. Trong bước cuối cùng này, bước thứ 7 này, bạn sẽ khởi đầu bằng cách ôm lại những bước trước đây. Thiền định. Qua quá trình luyện tập trước đây, giờ đây bạn có thể ghi nhớ được các bước trước đây một cách ngắn gọn với một tình cảm mạnh mẽ. Bước cơ bản, sự bình đẳng. 1. Từ góc nhìn của họ, bạn bè, kẻ thù và những người xa lạ, tất cả họ đều muốn được hạnh phúc và không muốn chịu đau khổ. 2. Từ góc nhìn của chính bạn, mỗi người trong số họ đã từng là những người bạn của bạn, sẽ tiếp tục là những người bạn của bạn. Tương tự như thế đối với kẻ thù và những người xa lạ với bạn. Vì thế, Dù ở góc nhìn nào thì chúng ta cũng không nên cực đoan xem một người nào đó luôn luôn là kẻ thù, hoặc luôn luôn là bạn bè, hoặc luôn luôn là những người xa lạ. Bạn không nên đánh giá một người nào đó luôn luôn tốt hoặc luôn luôn xấu, ngay cả khi hành vi tức thời của người đó là tốt hoặc xấu, là có lợi hoặc gây hại cho bạn. Chẳng có lý do gì để bạn tỏ ra tôn trọng người này và không tôn trọng người khác. Dù rằng ngay trong tức thời, một người nào đó là bạn bè hoặc kẻ thù của bạn, có lợi hoặc có hại với bạn, thì việc quan sát nhìn nhận mọi người qua lăng kính là kẻ thù hoặc bạn bè cũng đều là điều sai lạc. Bước thứ nhất, xem mọi người là những người bạn. Một, bạn hãy nghĩ mà xem, nếu có sự tái sinh thì sự tồn tại tuần hoàn của bạn cho thấy rằng sự hiện sinh của bạn hoàn toàn không có điểm khởi đầu. Hai, bạn hãy suy nghĩ xem, khi bạn được sinh ra là một con non, từ một con vật hay một con người, hoặc là một quả trứng, từ một chú chim, một con cá, hoặc một con nhện, thì khi đó chắc chắn bạn luôn cần đến một người mẹ. Và bởi vì bạn có vô số những sự hiện sinh khác nhau, nên ắt hẳn bạn cần đến vô số những bà mẹ khác nhau trong suốt những kiếp sống của mình. Ngụ ý của việc này là mỗi sinh linh đều có một bà mẹ của riêng mình tại một lúc nào đó. 3. Bạn cần phải nhìn nhận rằng những lần bạn được sinh ra đời là vô số, và vì thế cho nên con số những người mẹ của bạn cũng trở thành vô số. 4. Khi bạn suy nghĩ về những việc này, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi sinh linh trong kiếp sống hiện tại của mình đều đã từng là những người mẹ của bạn trong vô số những kiếp trước. Bạn đừng chối bỏ những bước này. Mục tiêu ở đây không phải là buộc bạn phải chấp nhận lối lý luận thiển cận như thế này, mà là nhằm giúp bạn có được một khái niệm tương đối về sự tái sinh. Bạn hãy thử xem, và rồi bạn sẽ thấy rằng điều này thật hữu ích biết bao. Bạn hãy suy nghĩ về một người bạn thân nhất của mình và xác định rằng người bạn này là một người bạn rất hữu ích. Tại một lúc nào đó trong suốt quá trình liên tiến qua vô số những kiếp sống trước đây, bạn hãy giữ hình ảnh của người bạn này trong tâm trí mình mãi cho đến khi bạn cảm nhận được sự thay đổi về quan điểm của mình. Sau đó, bạn dần dần nghĩ về những người bạn khác không gần gũi thân thiết với bạn như thế, từng người một, theo cùng một cách như thế, và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng họ là những người rất thân thiết, gần gũi của bạn trong vô số những kiếp sống qua. Và bạn sẽ tốn nhiều ngày để làm được điều này, thậm chí có thể nhiều tuần lễ. Sau đó, bạn chuyển sang nghĩ về một người xa lạ, một người nào đó không giúp ích cho bạn, cũng chẳng gây hại cho bạn trong kiếp sống này. Bạn sẽ nhận thấy rằng người này trong suốt những kiếp sống đã qua cũng đã từng là những người thân thiết, gần gũi của mình, giúp đỡ mình, nuôi nấng mình, là người bạn thân nhất của mình. Dần dần, bạn mở rộng nhận thức này đến tất cả những người xa lạ, những người bạn nhìn thấy tại trạm xe buýt, những người đang đi trên đường, những người trong cửa hiệu. Khi bạn đã đạt được một mức độ thuần thục nào đó trong việc xem xét những người bạn và những người xa lạ là những người đã từng nuôi dưỡng chăm sóc mình, bạn có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong tâm hồn mình. Khi ấy, bạn hãy suy nghĩ về những người đã từng gây hại cho bạn

hầu hết mọi loài động vật khi còn nhỏ đều được nuôi dưỡng theo cùng một cách như thế. Bạn hãy giữ lại những cảm xúc tình cảm này và thể hiện thái độ tôn trọng, ngưỡng mộ và biết ơn dành cho người đó. Khi bạn cảm nhận được sức mạnh tác động của quá trình chiêm nghiệm sâu sắc này, bạn bắt đầu suy nghĩ về những người bạn tiếp theo, suy nghĩ theo cùng một cách như thế, chậm chậm suy nghĩ về tất cả những người bạn của mình. Bước thứ ba, đáp trả lòng tốt. Một, bạn hãy suy nghĩ về điều này. Nếu mẹ mình hoặc người bạn tốt nhất của mình trong kiếp sống này bị mù lòa và không có được trạng thái tâm hồn tốt nhất, bà ấy đang đi dọc theo vách đá nguy hiểm mà chẳng có ai dẫn đường. Sẽ thật khủng khiếp nếu mình, đứa con của chính bà, không hề quan tâm đến và không thực hiện bổn phận giúp đỡ bà. 2. Bạn hãy mở rộng suy nghĩ của mình sang các trường hợp khác. Tất cả mọi sinh linh trong mọi không gian và thời gian đều đã từng là mẹ của mình, ra sức bảo vệ mình với lòng tốt vô bờ của họ. Họ không biết nên từ bỏ những gì và nên phát huy những gì trong thái độ hành xử của họ nhằm tạo ra niềm hạnh phúc cho chính họ. Không hề có một định hướng tinh thần nào cả. Họ đang đi dọc theo bờ đá nguy hiểm của những đau khổ trong quá trình tồn tại tuần hoàn luân hồi này. Thật khủng khiếp khi biết rằng mỗi bước đi của họ lại đưa họ đến gần hơn với những đau khổ, và trong khi đó thì mình lại chẳng nghĩ gì đến lợi ích của họ, ngoại trừ nghĩ đến sự tự do của chính mình. Bạn cần suy nghĩ một lúc lâu để cảm nhận được hoàn cảnh hiểm nghèo của họ. Bạn hãy tự cho phép chính mình quan tâm đến hoàn cảnh của tất cả mọi người quanh mình. Nếu điều này có vẻ mơ hồ với bạn, bạn hãy suy nghĩ về một số đối tượng nào đó trong một số hoàn cảnh bi thảm nào đó, và sau đó bạn mở rộng tình cảm của mình đến với tất cả mọi người. Sự thành công trong việc trau dồi, phát huy những bước trước đây nói về sự quan tâm dành cho mọi người sẽ giúp bạn gặp thuận lợi trong bước này. 3. Bạn cần tự hướng suy nghĩ của bạn đến với ích lợi của mọi người. Vì họ đã chăm sóc bạn trong kiếp này và những kiếp khác, vì họ là những người bạn thân nhất của bạn, hoặc vì họ đã và đang cung cấp cho bạn những dịch vụ thiết yếu, thế nên bạn cần phải quyết tâm giúp đỡ họ theo bất kỳ một phương cách nào mà bạn cho là thích hợp nhất. Mình sẽ làm bất kỳ điều gì mình có thể cho những người này, những người bạn thân nhất đã chăm sóc nuôi dưỡng mình, họ đang chịu đau khổ. Bước thứ tư, học cách yêu thương. Phần 1. 1. Bạn hãy hình dung một người bạn và suy nghĩ về những đau khổ, về thể chất và tinh thần mà anh ta đang phải chịu đựng, về những đau khổ của anh ta trong việc nhận thức sai lạc rằng những trải nghiệm hài lòng dễ chịu luôn có bản chất cuối cùng là hạnh phúc, và về những đau khổ của anh ta trong việc bị mắc kẹt trong quá trình luân hồi giữa cái chết và tái sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta, và chính bản thân bạn cũng thế. 2. Bạn hãy mở rộng suy nghĩ này đến nhiều người bạn khác nữa, từng người một. 3. Bạn hãy mở rộng suy nghĩ này xa hơn nữa, đến với những người xa lạ, từng người một. 4. Bạn hãy hình dung một người mà bạn xếp vào loại kẻ thù của mình, và suy nghĩ về những đau khổ về thể chất và tinh thần mà anh ta đang phải chịu đựng, về những đau khổ của anh ta trong việc nhận thức sai lạc rằng những trải nghiệm hài lòng dễ chịu luôn có bản chất cuối cùng là hạnh phúc, và về những đau khổ của anh ta trong việc bị mắc kẹt

và thiền định phân giải. 2. Bạn hãy hình dung một người bạn, anh ta sẽ chịu đau khổ trong tương lai do bởi những hành vi tiêu cực của anh ta trong hiện tại. Những hành vi tiêu cực của anh ta là những hành vi mà tất cả chúng ta đều tham gia thực hiện trong khoảng thời gian bất tận này. Bạn hãy suy nghĩ rằng, giống như mình, người này cũng muốn được hạnh phúc và không muốn chịu đau khổ, thế nhưng anh ta đang bị đau khổ hành hạ. Mình sẽ giúp đỡ người này được tự do thoát khỏi mọi đau khổ và mọi nguyên nhân cấu thành đau khổ. Sau đó, bạn luân phiên vận dụng thiền định cố định và thiền định phân giải. 3. Bạn chậm chậm mở rộng suy nghĩ của mình đến với từng người một. Đầu tiên là bạn bè, sau đó là những người xa lạ, và kế đến là với kẻ thù của mình. Cuối cùng là toàn thể mọi sinh linh trong vũ trụ này. Bước thứ 6. Hiến mình vì mọi người. 1. Những tình cảm gây ưu phiền hoàn toàn không thuộc bản chất của tâm hồn, thế nên bạn có thể đẩy lùi, tẩy trừ được chúng. 2. Vì những tình cảm đau buồn có thể được đẩy lùi khỏi tâm hồn, nên bạn cần phải hướng đến việc đạt được sự giác ngộ và giúp đỡ người khác đạt được sự giác ngộ như thế. 3. Bạn hãy quyết định, ngay cả khi tôi phải thực hiện một mình, tôi sẽ giải phóng tất cả mọi sinh linh thoát ra khỏi mọi đau khổ và mọi căn nguyên tạo ra đau khổ, và đem đến cho họ niềm hạnh phúc và mọi căn nguyên cấu thành niềm hạnh phúc. Bước thứ 7. Tìm đến sự giác ngộ vị tha. Sau khi đã ôn lại 6 bước trước đây, bạn đã sẵn sàng cho bước cuối cùng này với quyết tâm tìm kiếm sự giác ngộ nhằm giúp đỡ mọi người. 1. Bạn hãy phân tích thử xem, trong hoàn cảnh hiện tại, liệu bạn có thể mang lại ích lợi cho tất cả mọi người bằng cách giải phóng họ thoát khỏi mọi đau khổ và đưa họ đến với niềm hạnh phúc được không? 2. Bạn hãy suy nghĩ rằng, ngoài việc trao cho họ thức ăn, quần áo và nơi trú ngụ, bạn cũng cần phải giáo dục họ, nhờ đó họ có thể tự chăm sóc chính bản thân mình được. Việc hướng dẫn những gì cần phát huy và những gì cần tẩy trừ là yếu tố cốt lõi, và vì thế cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu khuynh hướng và những bận tâm của họ, và đồng thời giúp họ hiểu được ích lợi của những bài luyện tập tâm hồn này. 3. Bạn cần ý thức được rằng, mặc dù bạn có thể giúp đỡ mọi người, nhưng phạm vi giúp đỡ của bạn vẫn bị giới hạn rất nhiều. Bạn vẫn không thể giúp đỡ họ ở mức độ rộng lớn phổ quát hơn. 4. Bạn cần kết luận rằng, vì thế nên bạn nhất thiết phải đạt được sự giác ngộ. Qua sự giác ngộ này, bạn có thể đẩy lùi mọi chướng ngại trên đường đi và giúp bạn có được sự sáng suốt hoàn toàn, luôn ý thức rõ về bản chất của tất cả mọi đối tượng. 5. Bạn cần xác định rằng, để đem đến ích lợi cho mọi người một cách trọn vẹn, bạn chắc chắn sẽ phải đạt được sự giác ngộ. Khi mọi hoạt động thuộc thể chất, lời nói và tâm hồn của bạn đều được bạn vận dụng hướng về mục tiêu vì ích lợi của mọi người, khi đó bạn có thể phát huy được lòng yêu thương sâu sắc và sự quyết tâm hiến mình vì ích lợi của mọi người.